Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1792, chương 1794, Bình An Tiên Tông. Một đường chơi đùa, một đường bay, không bao lâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ tông môn liền xuất hiện ở trước mắt. Cao vút nhập vân Long Cốt Môn Chủ, cùng với treo cao ở nóc linh năng mạ vàng Bình An hai chữ, cũng lộ ra nồng nặc hào khí. Mau mau nhanh, tông chủ đại nhân trở lại, Điền Linh Linh trưởng lão cũng quay về rồi. Sơn môn đệ tử thấy chân trời ngự kiếm phi tới nam tử, nhất thời bắt đầu thông báo. Phốc phốc phốc, từng đạo sáng lạc ánh sáng rực rỡ bắn về phía không trung, hợp thành vài cái chữ to: hoan nghênh tông chủ trở về. Đồng thời, tuyệt vời tiên âm bắt đầu vang vọng ở trong núi. Nhà ta đại môn thường mở ra, hé nở ôm trong ngực chờ ngươi. Tu luyện qua thì có ăn ý, ngươi sẽ yêu nơi này. Bất kể xa gần đều là đạo hữu, mời không cần khách khí. Ước hẹn được rồi chung một chỗ, chúng ta hoan nghênh ngươi. Bình An hoan nghênh ngươi, cho ngươi khai thiên tích địa. Ây, An Lâm nghe cái này ca dao có chút mộng. An Minh Xuyên mặt lộ lúng túng, thở dài nói: thực ra ta không muốn như vậy, nhưng bọn hắn mỗi lần cũng đều như vậy hoan nghênh ta. An Lâm có chút cảm động lây gật đầu: không sao, đều là tông môn đồng bạn một phen khổ tâm. Bình An Tiên Tông tổng cộng có tu sĩ hơn 3.000 người, dục linh cảnh cường giả có hơn 20 cái, hóa thần cảnh địa tiên, bao gồm Điền Linh Linh, An Minh Xuyên, tổng cộng có 4 cái. Khoa trương nhất là ngay cả phản hư đại năng, Bình An Tiên Tông đều đang có 1 cái. Đương nhiên, vị này phản hư không phải là địa cầu thứ nhất độ kiếp phản hư Vưu Mộc, mà là Côn Luân Sơn mạch sâu bên trong một con kêu Ngao Lôi Bá Giác Long. Ngao Lôi Bá lúc ấy yêu cầu độ kiếp phản hư, nhưng yêu cầu rất nhiều chân quý dược liệu làm nền tảng. Nó rất nghèo, căn bản không mua được, hơn nữa có căn bản không tìm được, cho nên tìm được thổ hào An Minh Xuyên. An Minh Xuyên vừa vặn đều có những dược liệu kia, liền miễn phí đem Ngao Lôi Bá dược liệu cần thiết cũng bù đắp rồi, làm là kết một cái thiện duyên. Ngao Lôi Bá rất cảm động, nó thành công độ kiếp phản hư sau, tri ân đồ báo, ở Bình An Tiên Tông làm tông môn đại trưởng lão, trở thành Bình An Tiên Tông chấn tông đại năng. Toàn cầu phạm vi phản hư cấp bậc đại năng vẻn vẹn có 5 cái: Thái Bình Dương 1 cái, Mỹ Liên 1 cái, EU 1 cái, Hoa Quá có 2 cái. Đem Trung Hoa Quá chung 1 cái chính là Bình An Tiên Tông Ngao Lôi Bá. Hay lại là dựa vào hào tức hấp dẫn tới. Ngao Lôi Bá một thân kim lũ y, dáng người cao ngất, sừng rồng thật cao nâng lên, đứng ở tông môn sau núi đỉnh, chắp tay nhìn về phía vân ngoại bay tới An Minh Xuyên. Nó tự nhận là ở cái thế giới này chạy tới rồi đỉnh phong, nhưng xông tới mặt như có như không khí tức kinh khủng, lại để cho hắn run rẩy không dứt. Vai lượn quanh Hỗn Thiên Lăng, chân đạp Phong Hỏa Luân, hai mắt như thần diệu, là hắn đó trong truyền thuyết thần thoại Na Trá Tam Thái Tử sao? Còn có cái kia, cưỡi một cái khí tức so với nó còn phải cường đại Bạch Cẩu nam nhân. Chẳng lẽ là được? Ngao Lôi Bá hít sâu một hơi, thần sắc cung kính về phía trước nghênh đón: vãn bối Ngao Lôi Bá, cung nghênh An Minh Xuyên tông chủ, An Lâm tiền bối, Na Cha tiền bối, Ngao lão không cần đa lễ. An Minh Xuyên vội vàng đem Ngao Lôi Bá đỡ dậy. An Lâm thấy được vị này Bình An Tiên Tông Ngao Lôi Bá, khẽ gật đầu, mặt lộ mỉm cười nói: thật không nghĩ tới a, địa cầu lại sẽ có Ngao hệ Long tộc. An Lâm cùng Long tộc đánh không ít qua lại, có thể cảm ứng được ra Ngao Lôi Bá có Đông Hải Long Đình Ngao hệ Long tộc huyết mạch. nhận thức nói thật lên hắn và Hứa Tiểu Lan còn có một tia liên hệ máu mủ đây. Vãn bối thực ra tự từ ký sự lên, vẫn ở Côn Luân Sơn Mạch sinh hoạt tu hành, với cửu châu giới ngao hệ long tộc, thực ra không liên hệ chút nào, cũng không có hứng thú gì. Ngao Lôi Bá mở miệng nói, An Lâm rất thưởng thức Ngao Lôi Bá có lời nói thẳng tính cách. Nhìn đem đức hạnh cùng là long cũng không tệ, liền từ trong nạp giới móc ra một quyển long tộc tâm pháp, vứt cho Ngao Lôi Bá. Quyển bí tịch này có lẽ có thể đối với ngươi tu hành có trợ giúp. Không cần phải lo lắng, cùng Đông Hải Long Đình không liên quan, là ta đồ đệ biên soạn, tu hành độ cao có thể thẳng tới hợp đạo. Chuyện này, Ngao Lôi Bá nhận lấy bí tịch, cả người phảng phất bị sét đánh như thế, tay cũng không ngừng được địa run rẩy. Bất kỳ một quyển bí tịch đều là một cái truyền thừa, quyển này có thể thẳng tới hợp đạo long tộc tâm pháp. Đó chính là hợp đạo cấp bậc truyền thừa a. Trên địa cầu, tuyệt đối có thể xưng là có thể gặp, không thể cầu cực phẩm truyền thừa. Mà bây giờ, An Lâm lại đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho nó, ta Ngao Lôi Bá, ở chỗ này thề, sau này nhất định thề thủ hộ Bình An Tiên Tông. Ngao Lôi Bá nửa quỳ trên đất, hướng về phía An Lâm cùng An Minh Xuyên trịnh trọng xá một cái. An Lâm rất thoải mái, nói chuyện với người thông minh, chính là đơn giản nha. Ở một bên Điền Linh Linh nhìn đến nước miếng chảy ròng. Hợp đạo cấp bậc truyền thừa ai? Nếu không ta hiện sau cũng thử một chút tu luyện long tộc nhất mạch công pháp. Làm cái tiểu long nhân liền như vậy. An Lâm đưa tay nhéo một cái thiếu nữ béo mập có co giãn gương mặt, cười nói, tu luyện phải tránh tự tiện chuyển đổi chủ tu công pháp, nếu không tẩu hỏa nhập ma ta cũng không cứu được ngươi. Điền Linh Linh sáng ngời mắt hạnh hung, hằng trợn mắt nhìn An Lâm, đang muốn xuất thủ phản kháng, nghe được An Lâm câu nói tiếp theo, lập tức cười lúm đồng tiền như hoa, vui vẻ được tựa như nhà bên thiếu nữ. Sau này ấy ngươi muốn tu cái gì tiên, ta cho ngươi một bộ thích hợp công pháp không được sao? An Lâm đạo, giả đạo sĩ nói đúng, giả đạo sĩ thật tốt. Điền Linh Linh điềm điềm cười nói, không để ý chút nào bị bóp mặt, cười ra hai cái dễ thương lúm đồng tiền. Na Cha thấy một màn như vậy, che mặt đạo, thật thực tế a. Ngay sau đó, Bình An Tiên Tông cử hành đại hội, diễn giảng người là thiếu tông chủ An Lâm. Chuyện này oanh động toàn bộ tông môn, tất cả nhân viên đến đông đủ, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn trên đài cái kia bạch y phiêu nhiên như tiên nam tử. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt này người nam tử là thân phận gì, đây chính là Bình An Tiên Tông lớn nhất núi dựa a. Tuổi còn trẻ, liền đi tới tu tiên giả đỉnh phong cấp độ thần thoại nhân vật. An Lâm cảm thụ dưới đài người sở hữu ánh mắt nóng bỏng, đối với lần này đã sớm thành thói quen, bắt đầu hướng về phía tông môn các đệ tử thẳng thắn nói. Chuyện trò, dõi mắt tương lai, ngược lại nói cái gì đều là đối với. Sau khi nói xong, chúng đệ tử điên cuồng vỗ tay, tâm lý chỉ có một ý nghĩ, mù ư, rốt cuộc ta thấy còn sống An Lâm rồi. Tiến hành niềm vui tràn trề diễn giảng sau, thái dương đã dần dần hạ xuống đỉnh núi, trăng sáng nhô lên cao, đầy sao lóe lên. An Lâm, Đại Bạch, Điền Linh Linh, Na Cha bắt đầu lên đường đi xem Đông Phương Tuyết ca nhạc hội. Hỗ thành phố ánh sao nơi Hoa Quốc cách thức cao nhất sân khấu, một cái có thể chứa 300.000 người đỉnh cấp sân biểu diễn. Ánh sao nơi là huyền phù tại không trung, giống như thải hồng có hình quạt chia làm vòng 10. Hình tròn sân khấu giống như minh châu một loại ở tối hạch tâm vị trí, tản ra yêu kiều sáng bóng, để cho toàn bộ người xem cũng có thể thưởng thức được nó mỹ. Rõ ràng khoảng cách mở màn còn có một cái giờ, ánh sao nơi cũng đã cơ hồ ngồi đầy người xem. Đông Phương Tuyết lấy nàng mờ mịt lại linh hoạt đa dạng giọng nói, ở quốc tế siêu nhất lưu bài hát tinh vị đưa ước chừng đợi trên 100 năm. Nhiệt độ vẫn còn ở leo lên, một ít đỉnh cấp quốc tế minh tinh đều vào quan tài. Nàng vẫn còn ở hỏa đến, đây đối với đem dư minh tinh mà nói, là một loại như thế nào tuyệt vọng. Đông Phương Tuyết kia gần như vô giải thống trị lực, để cho 300,000 tấm vé, cũng một phiếu khó cầu. An Lâm đám người, cũng lấy được rồi ở giữa nhất tràng phiếu, đi tới ánh sao nơi, hình nhân vật up trên FB của mình, Converter Kelly tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,